Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 290 chương 7. Lâm Lam cảm thấy, mấy cái vị diện cùng Diêm gặp mặt, đều không có lúc này đây chấn động, vì đền bù Vô Hoa cái này nửa đường sát ra tới ruột thịt huynh trưởng phạm phải trọng đại sai lầm. Nhiều lần thương lượng lúc sau, bọn họ đều cảm thấy. Yêu cầu tự mình tới cửa chịu đòn nhận tội mới hảo. Tha thứ không tha thứ nhưng thật ra tiếp theo. Bọn họ chỉ cần bảo đảm. Vô Hoa mạng nhỏ liền hảo. Thủy mẫu âm cơ chính là Thạch Quan Âm duy nhất sợ hãi người. Ân, tuy rằng là giang hồ nghe đồn. Bất quá luôn có thể tin chỗ. Vô Hoa cũng thực quang côn tỏ vẻ. Đại sai đã đúc thành. Vô Hoa cũng không bất luận cái gì thoái thác chi ý, một bộ dám làm dám chịu bộ dáng. Lâm Lam lại là cảm thấy, hắn đây là tự bạo Thạch Quan Âm quan hệ hắc liêu lúc sau. Cảm thấy con đường này đã lấp kín, muốn khác mưu xuất xứ mà thôi. Đầu nhập vào thủy mẫu âm cơ cái này, cùng Thạch Quan Âm tề danh người, là một cái thực tốt đường ra. Người bình thường, đều sẽ không đối Thạch Quan Âm loại này. Liên thân sinh nữ nhi đều có thể hạ thủ được người. Tâm tồn may mắn, Vô Hoa không ngốc, hắn quyết đoán liền từ bỏ cùng Thạch Quan Âm hỗn ý niệm. Chuẩn bị lại tìm nhà dưới, chính là Thần Thủy Cung tình huống. So mong muốn trong tưởng tượng muốn nghiêm trọng nhiều. Người chính là Vô Hoa. Cái kia làm ta muội muội người mang thai. Lâm Lam không có thị giác, bất quá lại là từ này nói chung tính thanh tuyến chung. Trước tiên liền tìm tới rồi đã lâu quen thuộc cả mờ ni này quen thuộc cảm. Trực tiếp đem kia nghiêm trọng mang thai, hậu quả cấp bao trùm. Làm Lâm Lam có chút tự hỏi vô năng. Bên người nàng người, phản ứng cũng rất là kỳ quái. Sở Lưu Hương hệ hô hấp đặc thù. Bất quá rất ít sẽ dùng khẩu hô hấp hắn lúc này theo bản năng hé miệng. Đại hút một hơi, Tô Dung Dung ba cái nữ hài tử. Cũng đều là gặp qua việc đời. Bất quá lúc này các nàng thế nhưng tập thể đình trệ hô hấp một hồi lâu. Y Điển Hồng huynh trưởng tựa hồ cũng ở dại ra chung. Phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tin tưởng đồ vật giống nhau. Đến nỗi Vô Hoa, hắn nhất chán ghét, khẩn trương kinh ngạc, liền sẽ theo bản năng chuyển động hắn lần chàng hạt, còn không phải bình thường chuyển động cái loại này. Trời biết hắn nơi nào tới nhàm chán thói quen, nghĩ lại châu thời điểm. Còn thích dùng móng tay quát lần chàng hạt. Thanh âm kia, quả thực chính là tạp âm ni, bên kia xấu nữ. Trả lời ta, Lâm Lam nghe được thanh âm chủ nhân rất là không kiên nhẫn về phía trước đi rồi hai bước. Đưa lên một trận ngọt mà không nị hương thơm ni còn nghe được thanh âm chủ nhân kia phức tạp mỹ. Lệ làn váy tại hành tẩu gian phết đất phốt ve thanh âm. Cùng với đầy đầu châu thoa tua lay động thanh âm ni từ từ. Xuyên váy, mang trang sức, không phải nàng tưởng như vậy đi. Lâm Lam thanh âm rất là mờ mịt mở miệng. Vị này cô, nương, ân tương đương, đây là vừa lòng đắc ý âm điệu. Xin hỏi phương danh, đây là cảm thấy rất là tuyệt vọng dãy giụa. Từ đồ Diêm Ni thanh âm chủ nhân thực vừa lòng Lâm Lam biểu hiện giống nhau. Ngươi thực không tồi, đáng tiếc chính là cái người mù. Hãy xưng tên ra, Lâm Lam đã vô pháp lưu ý hắn kia mãnh liệt. Phi thường có xâm lược tính tầm mắt cùng ngữ khí. Rất là hoài nghi nhân sinh. Thành thật nói, Y Lam, lần đầu tiên, Lâm Lam như vậy may mắn chính mình là mắt mù. Bằng không, nàng khẳng định nhịn không được. Ha ha ha ha, Lâm Lam trong lòng tiểu nhân lúc này đã là cười đến đầy đất lan lộn. Luân hồi chi chủ chơi ra tân đa dạng. Thế nhưng biến thành nữ hài tử, ha ha ha ha ha, tuy rằng nói, Linh cũng không có xác thực thực chất giới tính loại đồ vật này. Nhưng là này liền tương đương một loại thuộc tính, thông thường vì hài lòng, đều sẽ không tùy ý thay đổi, bám vào người cũng là, tuy rằng nam nữ gì đó, khác biệt không lớn, nhưng là thân thể cấu tạo cùng linh hồn có mạc danh sai biệt, cũng sẽ làm bám vào người Linh thực khó chịu. Một không cẩn thận, liền sẽ đem chính mình giới tính thuộc tính cấp xoay. Không nghĩ tới, luân hồi chi chủ, thiệt tình quá sẽ chơi. Mắt mù hảo, vô luận nội tâm tiểu kịch trường, cười đến cỡ nào kinh thiên động địa, Lâm Lam vẫn là thực may mắn, nhìn không tới, đại khái về sau liền sẽ không bị trả đũa đi. Nữ hài từ luân hồi chi chủ A, nỗ lực đoan trụ không cần cười chàng Lâm Lam, nhìn như bình tĩnh, kỳ thật hơi thở rất là có chút không xong. Phục hồi tinh thần lại y điển hồng cùng vô hoa rất là thống nhất ở Lâm Lam phía sau. Duỗi tay muốn nâng một chút nàng, Lâm Lam lại nhẹ nhàng động động cánh tay, lấy kỳ cự tuyệt, vì tránh cho hai người lo lắng. Nàng cũng điều chỉnh một chút chính mình trạng thái, khôi phục bình tĩnh, bị cự tuyệt, hai vị huynh trưởng đều không ngại, bất quá lại là ăn ý gần đây đứng, thuận tiện cấp mặt khác một vị huynh trưởng đầu đi sát khí. Thấm người mỉm cười, biểu tình, y điển hồng sát khí chăm chú nhìn, nửa đường toát ra tới chỉ biết thêm phiền toái huynh trưởng. Ha ha, vô hoa mỉm cười, mang đến lại là băn khoăn như bị ác quỷ theo dõi hàn ý. Luận quan hệ, chúng ta mới là thân mật nhất ruột thịt huynh muội, ai mới là nửa đường toát ra huynh trưởng, còn không nhất định đâu tương đương một chút hồng thí chủ. Huống hồ, thân huynh muội chi gian. Là không cần so đo như vậy nhiều. Mỗi lần không tiếng động chiến tranh, cơ hồ đều là vô hoa thắng. Y điển hồng tưởng rút đao vì kết cục. Lúc này cảnh này, hai người kích khởi sát khí. Lại rất tốt làm đắm chìm ở trước mắt sắc đẹp người đều chấn động lên. Bắc phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Này nói chính là bằng bên ngoài là có thể nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân. Trước mắt mỹ nhân, đích xác cũng có nghiêng nước nghiêng thành chi tư, nhưng mà bọn họ ánh mắt đầu tiên vọng qua đi, nhìn đến lại không phải kia tuyệt sắc khuynh thành mỹ mạo, mà là tưởng thật sâu quỳ lại, thần phục hoàng giả khí thế, phảng phất trước mắt khuynh thành giai nhân, trời sinh nên sinh ở nhất phú quý phồn hoa địa phương. Làm người cúng bái cung phụng, đối, không phải chinh phục mà là thần phục. Cái loại này bởi vì nữ tử thiên tính nhược thế, ở trên người nàng cơ hồ là không tồn tại, chỉ là liếc mắt một cái lúc sau, cũng chỉ biết làm người cảm thấy chính mình không xứng nhìn thẳng nàng. Hơn nữa, Sở Lưu Hương rất là bất đắc dĩ, bởi vì một cái đối mặt, hắn liền biết, hắn không phải nữ tử này đối thủ, phải nói, ở đây mọi người, đều không phải nàng đối thủ. Sở Lưu Hương chưa từng có gặp qua. Có người nội lực có thể không có lúc nào là ngoại phát đến giống trước mắt nữ tử trình độ. Tuy rằng nàng nội lực ngoại phát, gần là vì nàng kia thật dài. Mỹ lệ làn váy không dính bùn mang thổ, chính là loại trạng thái này. Cho dù là Sở Lưu Hương gặp qua tối cao cường cao thủ, nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì mấy chục tức chi gian. Liền sẽ mỏi mệt phi thường, trước mắt vị này Tư Đồ Diêm. Từ cùng bọn họ gặp mặt bắt đầu, duy trì đến bây giờ, đừng nói mỏi mệt, thậm chí liền hơi thở đều chưa từng hỗn loạn, có thể thấy được này nội ra công phu sâu vô cùng. Như vậy đáng sợ nữ tử, thần thủy cung là như thế nào bồi dưỡng ra tới, thời khắc mấu chốt, Sở Lưu Hương vẫn là thực đáng tin cậy, không biết Tư Đồ Diêm cô nương là, lớn mật. Chúng ta cung chủ tên cũng là người đám người có thể trực tiếp xưng hô, một mở miệng. Đã bị bên cạnh người uống ở, cung, chủ, ha ha, Sở Lưu Hương cố nén không cần sờ cái mũi, tiếp tục nói chuyện phiếm. Sở mộ nhớ rõ, thần thủy cung cung chủ, là thủy mẫu âm cơ tiền bối. Tư Đồ Diêm nhìn chằm chằm một đám người chung, cái kia không hợp nhau xấu nữ, có thể không nói. Bởi vì ta muội muội bị không biết nơi nào tới dã nam nhân làm cho mang thai. Ta sợ sư phụ nàng ấn cung quy xử trí nàng, cho nên đành phải mưu triều toàn vị. Không khéo, các ngươi tới phía trước, ta vừa mới thành công, đến nỗi trong đó khúc chiết. Cuối cùng hắn muốn đem sư phụ thủy mẫu âm cơ tiêu diệt. Vĩnh trừ hậu hoạn thời điểm, đột nhiên bị sư phụ đệ nhất tâm phúc, Nam Cung Yến tin nóng nói. Hắn cùng muội muội kỳ thật là thủy mẫu âm cơ thân sinh nhi nữ. Loại này tao điểm tràn đầy nội tình, hắn đương nhiên sẽ không đối ngoại thông báo khắp nơi. Nàng đã thoái vị, các ngươi có việc tìm nàng. Đem Long Phượng thai làm như song bào nữ thai giáo dưỡng. nhà hắn cái này mẫu thân cũng là dụng tâm lương khổ đến có thể. Thần Thủy Cung không thể muốn nam hài tử, hắn làm lập tức nữ hài tử không có gì vấn đề. Dù sao có như vậy nhiều hắn thích xinh đẹp quần áo trang sức có thể mặc mang. Nếu khôi phục nam chủ thân, này đó đều không thể dùng. Rất đáng tiếc, bất quá, Tư Đồ Diễm, gặp quỷ Tư Đồ Diễm, hắn kêu Tư Đồ Diêm được không? Nữ trang Tư Đồ Diêm thật sự không nghĩ nói cho thế nhân. Hắn vẫn luôn cùng muội muội đều cho rằng, Thủy Mẫu Âm Cơ là bọn họ sát phụ sát mẫu kẻ thù đi. Trợn mắt há hốc mồm mọi người, sớm có đoán trước Lâm Lam, xem ra, các ngươi cũng không phải nghĩ đến tìm chúng ta tiền nhiệm thánh nữ cung chủ. Tư Đồ Diêm rốt cuộc đem tầm mắt rời đi, phóng tới đầu sỏ gây tội vô hoa trên người, là tới, nhận sai, xin lỗi, tầm mắt rất có cảm giác áp bách, vô bao hoa tỏa định trước tiên, liền muốn chạy trốn, không đợi Lâm Lam, Sở Lưu Hương đám người có phản ứng. Diêm liền tiếp tục nói, tuy rằng là thay đổi chủ nhân, bất quá, Thần Thủy Cung không tiếp thu nam nhân quy củ, cũng vẫn là không có biến, hơn nữa, lần này thụ hại chính là ta thân muội muội. Lâm Lam nghe Diêm trong miệng tràn đầy ác ý, có điểm đồng tình vô hoa, cho ngươi ba cái lựa chọn, tự sát, tự cung, hoặc là, Diêm nói ra hắn nhất tưởng lời nói, xấu nữ, cái này hòa thượng là gì của ngươi? Mạc danh, hảo đi, kỳ thật cũng không xem như bị giận chó đánh mèo. Rốt cuộc, vô hoa chính là ta ruột thịt huynh trưởng. Hôm nay tiến đến, chính là vì làm huynh trưởng chuộc tội. Thỉnh cầu Tư Đồ cung chủ dơ cao đánh khẽ, Lâm Lam bản nhân là không có cảm giác. Bất quá nàng người chung quanh, tựa hồ đều bị Diêm uy áp, đe dọa đến Lâm vào một loại hô hấp khó khăn hoàn cảnh. Bất đắc dĩ nàng đành phải tiếp tục tiến lên một bước. Cũng sử dụng tự thân nội lực, trực tiếp đem tác dụng ở bọn họ trên người nội lực uy áp đều dẫn sai mở ra. Nhân tiện, trả lại huynh trưởng nhất thời nhập ma, từ quý trong cung đánh cắp thiên nhất thần thủy, giơ tay lên. Cái kia trang thiên nhất thần thủy cái chai liền phá khai rồi Diêm chung quanh nội kình. Vững vàng rơi xuống hắn trên tay. Tuy nói lần này nhà ta huynh trưởng là sai lầm lớn hơn nữa một phương. Chính là không có Tư Đồ tiểu thư to lớn tương trợ. Nhà ta huynh trưởng cũng là vô pháp thực hiện được. Chúng ta là mang theo thành ý mà đến. Thỉnh cung chủ thận trọng suy xét một chút ý tư chính là. Hai bên đều có sai. Hôm nay bọn họ chỉ là thành tâm tới nhận sai. Mà không phải ngớ ngẩn tới cửa tìm chết. Luận võ lực lớn ra đều không sai biệt lắm. Cho nên đại gia cùng nhau hào hào ngồi xuống nói chuyện liền hào. Vô hoa phản ứng là nhanh nhất, thoát khỏi Tư Đồ Diêm áp bách, hắn tuy rằng cùng ở đây mọi người, đều ở khiếp sợ Lâm Lam võ công nội tình thế nhưng cũng có như vậy chiều sâu. Bất quá hắn càng biết xem xét thời thế, sai lầm đã thành, chỉ cần Tư Đồ Tĩnh cô nương không ủy khuất, vô hoa nguyện ý phụ trách, vô hoa nói được rất là thành ý tràn đầy. Vui lòng phục tùng, sớm biết rằng chính mình muội muội có như vậy thân thù. Hắn liền tuyệt đối sẽ không mưu hoa suy nghĩ kéo nàng lên thuyền. Mà là nên mưu hoa chính mình như thế nào đi ôm đùi. Tiết tháo, ha ha, có thể ăn, loại đồ vật này, chỉ có tô điểm thời điểm hữu dụng, bảo mệnh thời điểm, chính là một chút dùng đều không có. Có cái thực lực nghịch thiên muội muội. Vô hoa sống lưng lập tức liền thẳng rất nhiều, lại cưới mặt khác một vị cùng đẳng cấp cao thủ muội muội. Quả thực chính là một vốn bốn lời sự tình. Hắn vì cái gì muốn cự tuyệt đâu? Đáng tiếc, vô hoa không biết, trên thế giới này, trừ bỏ có một cái hố huynh trưởng muội muội ngoại, còn có một người tới điên Diêm Mani, ha ha, phụ trách, không cần, Diêm trong mắt toàn là khinh miệt. Thần Thủy Cung còn không đến mức liền một cái mang thai nữ nhân đều chiếu cố không được nếu mỗi. Người đều nghĩ đi vào Thần Thủy Cung tác loạn một phen. Còn có thể ôm được mỹ nhân về. Chúng ta đây Thần Thủy Cung cung quy không phải thùng rỗng kêu to. Trên giang hồ còn có người để mắt chúng ta Thần Thủy Cung. Người thật đương Thần Thủy Cung là người muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi địa phương. Dám ở địa bàn của ta cởi quần, liền phải làm tốt bị chúng ta thần thủy cung truy cứu rốt cuộc chuẩn bị cuối cùng. Diêm rất là đắc ý nhìn phía Lâm Lam, nói ra cái thứ ba lựa chọn, nếu ngươi huynh trưởng không muốn tự sát cũng không muốn tự cung. Vậy ngươi lưu lại hảo, chỉ cần ngươi tự nguyện gia nhập thần thủy cung, như vậy chuyện này, liền xóa bỏ toàn bộ y điển hồng đã chuẩn bị rút kia mani đối tượng đương nhiên không phải là Tư Đồ Diêm, mà là Vô Hoa, cũng đương nhiên, không phải muốn giết hắn, mà là nhắm ngay hắn hai chân chi gian vị trí. Hắn trong ánh mắt lộ ra ý tứ là, vì muội muội, làm huynh trưởng ngươi liền hy sinh một chút đi, ta tới động thủ. Vô Hoa, càng làm cho Vô Hoa cảm thấy tuyệt vọng chính là, nhà hắn hố huynh muội muội tự hỏi luôn mãi lúc sau. Thế nhưng nhận đồng đối phương cách làm, vậy tự cung hảo, tổng so mất mạng hảo. Ngoặc kép, hết chương.